Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 51, thu hoạch. Minh Châu Ngọc. Nghe thấy ba chữ này, cho dù Diệp Thành là người vô cùng bình tĩnh cũng không khỏi mở to mắt, ánh mắt anh lóe lên tia sáng hưng phấn. Đây là viên ngọc cổ quý giá hiếm có, nó không là bảo vật vô giá ở thế giới hoàng tục mà còn là bảo vật chứa linh khí trời sinh, nếu luyện chế nó thành pháp bảo thì chắc chắn uy lực sẽ vượt xa Nguyệt Ly Châu. Nhỏ giọng trao đổi vài câu với Quách Văn Hưng xong, anh liền đi tới trước mặt Hà Thái Vi, nói, tôi có thể cứu ông nội cô, nhưng cái giá phải trả sẽ rất cao. Hà Thái Vi nghe vậy thì vô cùng vui mừng, vỗ ngực khẳng khái rất tự tin, anh muốn cái gì thì cứ nói, cả Úc đảo này không có thứ gì mà nhà họ Hà chúng tôi không lấy được. Diệp Thành khẽ cười, nói, tôi không cần thứ gì khác cả, tôi chỉ cần miếng ngọc bội luôn được đeo trên người ông nội cô. Hà Thái Vi kinh ngạc, nụ cười cũng bất giác trở nên đắng chát. Cô ta cắn răng, khẽ nói, anh Diệp, ông nội tôi vô cùng yêu thích miếng ngọc bội đó, có thể đổi thứ khác không? Cho dù anh muốn miếng ngọc quý nào nhà họ Hà chúng tôi cũng nhất định có thể lấy được cho anh. Diệp Thành khinh thường nói, chết rồi thì còn nói cái gì mà thích hay không thích nữa chứ. Tôi chỉ có một điều kiện này thôi, đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì tùy cô. Hà Thái Vi nhíu chặt mày. Tất nhiên cô ta chỉ muốn gật đầu ngay lập tức, nhưng ông nội cô ta, Hà Thành thực sự rất yêu thích miếng ngọc bội đó, cho dù ông nội rất thương cô ta. Nhưng hồi nhỏ có một lần cô ta vô tình đụng vào liền bị đánh một trận nhớ đời. Nhưng cô ta cũng ý thức được rằng, nếu chết rồi thì chẳng còn gì nữa. Có thể nói là giờ cho dù Diệp Thành có ra điều kiện gì đi nữa thì cô ta chỉ có thể đồng ý, không được phép từ chối. Được, tôi đồng ý với anh, thế nên anh nhất định phải chữa khỏi cho ông nội tôi. Hà Thái Vi cắn chặt răng, đưa ra quyết định một cách khó khăn. Cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng để bị một đống người chỉ trích sau khi về nhà. Nhưng cho dù ra sao thì cô ta cũng phải chống chọi lại trước tất cả áp lực để Diệp Thành có thể xuất hiện trước mặt ông nội. Bông hồng lai xinh đẹp này đã hạ quyết tâm to lớn, nhưng tôi không đến Úc đảo, ở đây tôi còn có rất nhiều việc phải làm. Diệp Thành lạnh nhạt nói, cứ như hoàn toàn không coi kẻ giàu có nhất Úc đảo, Hà Thành vào đâu. Hà Thái Vi rất sốt ruột, không khỏi kinh ngạc thốt lên, anh đã đồng ý với tôi rồi mà. Sao lại nói lời không giữ lời thế? Diệp Thành cười lạnh một tiếng, nói, chỉ chút chuyện nhỏ mà thôi, đâu cần tôi đích thân đi chứ, có cái này là đủ rồi. Nói rồi anh lấy ra một viên đan dược màu tím nhạt. Viên đan dược này vừa xuất hiện là liền tỏa ra mùi hương ngào ngạt tuấn vào ruột gan, thậm chí còn có cả ánh tường vân màu tím lờ mờ lượn quanh viên đan dược. Cái này. Hà Thái Vi nhìn viên đan dược, cô ta nhíu mày nói với giọng nghi ngờ. Chỉ cần viên đan dược này là có thể cứu được ông nội tôi sao? Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, kiến thức nông cạn. Nói rồi, anh quay người nói với Quách Văn Hưng đang vô cùng hưng phấn, nếu đã như vậy thì ông nói cho cô ta biết đây là gì đi. Lúc này nét mặt Quách Văn Hưng vô cùng kích động, ông ta cứ như kẻ ăn mày đã bị bỏ đói lâu năm giờ được thấy sơn hào hải vị vậy, sự tham lam hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Nghe Diệp Thành nói vậy, ông ta mới điều chỉnh lại biểu cảm của mình, cung kính nói, thấy màu sắc tím của viên đan dược này thì ắt hẳn là tử vân đan trong truyền thuyết. Nó không những có thể khiến người chết sống lại mà còn có thể nâng cao tu vi. Một viên đan dược nhỏ bé này ít nhất cũng có thể sánh với 50 năm khổ luyện. Hà Thái Vi giật mình, cô ta không ngờ viên đan dược này lại quý giá đến vậy, xem ra lấy ngọc bội của ông nội ra đổi vẫn còn hơi chán. Cô ta tiến lên trong vô thức, định lấy viên tiên đan này, nhưng Diệp Thành đã giơ cao tay, lạnh nhạt nói. Tôi có thể đưa trước viên đan dược này cho cô, nhưng tốt nhất là cô nên nhanh chóng đưa thứ mà tôi muốn đến. Tôi cảnh cáo đấy, nếu để tôi đích thân đến tận nhà đòi thì thứ các người phải bỏ ra không chỉ là một miếng ngọc bội đâu. Hà Thái Vi giật thót bởi lời nói của Diệp Thành, cô ta không khỏi nhớ đến cảnh đầu con dao long rơi xuống, liền cúi đầu bảo đảm, anh yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng đưa ngọc bội đến. Diệp Thành gật đầu, anh nhìn Quách Văn Hưng nói, ông đi với cô Hà một chuyến. Tim Quách Văn Hưng rung lên, ông ta biết Diệp Thành muốn ông ta đi giám sát, nhưng ông ta không hề cảm thấy không vui khi bị sai bảo chút nào mà còn cảm thấy hưng phấn. Được sai bảo chứng tỏ ông ta vẫn còn có tác dụng. Chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Diệp Tiên Sư giao cho thì lo gì không chiếm được chút lợi ích. Thế nên ông ta lập tức vỗ ngực bình bịch, lớn tiếng bảo đảm, Diệp Tiên Sư yên tâm đi, cho dù tôi có liều cái mạng già này cũng chắc chắn đưa ngọc bội đến tay anh. Diệp Thành hừ lạnh một tiếng. Anh cũng không quan tâm lắm, anh nhất định phải có được viên Minh Châu Ngọc này. Nếu người nhà họ Hà biết điều thì được, còn nếu họ cho rằng có thể nuốt luôn Tử Vân Đan mà không phải bỏ ra thứ gì. Vậy anh nhất định sẽ khiến họ hiểu, có một số người họ tuyệt đối không thể mắc nợ. Người nhà họ Hà rời đi rất nhanh, họ sốt ruột muốn trở về Úc Đảo. Còn Diệp Thành thì sau khi đám người đó đi, anh lại vòng về đứng bên bờ sông Thương Lan. Bây giờ thứ chướng mắt đó đã biến mất rồi, cuối cùng cũng có thể dành thời gian để kiểm kê những thứ thu hoạch được rồi. Chém chết giao long xong, Diệp Thành thu hoạch được rất nhiều. Không chỉ có viên nội đan khiến nhiều người thèm thuồng kia mà xương cột sống của giao long cũng là vật liệu tốt, anh định lấy nó ra làm một thứ vũ khí vừa tay. Nhưng so với thứ kia thì nội đan, vảy và xương giao long đều chẳng là gì cả. Đó chính là hồn phách của giao long. Diệp Thành nhìn ra mặt sông Thương Lan rộng mênh mông, khẽ nhếch khóe môi. Anh nói, tao biết giờ mày vẫn chưa tiêu tan hẳn mà trốn dưới sông chờ tao đi rồi thì chạy trốn. Mày muốn tự ra hay là để tao ra tay? Anh nói xong, mặt sông vốn phẳng lặng chợt cuộn trào mãnh liệt, cứ như là có một con vật khổng lồ đang run rẩy dưới mặt nước. Mấy giây sau, một bóng dáng màu đen nổi lên mặt nước. Nếu không phải người có linh giác thì không thể nào thấy được nó, chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Nhưng trong mắt Diệp Thành, chút bản lĩnh này cũng chỉ như múa rìu qua mắt thợ. Anh nhướng mày, lạnh nhạt nói, mày nói xem tao nên xử lý mày thế nào đây? Hồn phách con giao long khom thân cúi đầu trong không trung, ánh mắt nó lộ vẻ van nài. Con dị thú này hiển nhiên có trí khôn, không hề thua kém con người. Diệp Thành lạnh nhạt nói, nuốt mày thì tao ít nhất cũng có thể tiết kiệm được mấy tháng tu hành. Nếu muốn sống thì phải xem mày có thể đưa ra thứ gì được không? Linh thể của con giao long này rung lên. Nó nằm rạp xuống dưới chân Diệp Thành, tỏ vẻ cung kính phục tùng, cứ như con mèo nhỏ lấy lòng chủ vậy. Nhưng Diệp Thành sẽ không vì thế mà tin con thú xảo quyệt này. Anh phất tay, một quả cầu có bốn màu sắc hòa quyện bay vào linh thể con giao long. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 52, vì sao lại tốt với tôi như vậy? Ánh sáng đó đi vào linh thể của giao long như giọt nước bắn vào chảo dầu, khiến nó đau khổ lăn lộn quằn quại. Nhưng cho dù như vậy thì giao long cũng không dám kháng cự lại sức mạnh đó mà để mặc nó khuếch tán trong cơ thể mình. Xem ra mày cũng thông minh đấy. Diệp Thành lạnh nhạt nói, chỉ cần mày không có mưu đồ bất chính thì tất nhiên tao sẽ không khởi động cấm chế này. Nói đến đây, anh cong khóe môi nở nụ cười nham hiểm, nói, hơn nữa thoát khỏi cơ thể xác thịt cũng không hẳn là chuyện xấu đối với mày. Khi nào đạo tràng của tao xây xong, với thể thuần linh bây giờ của mày mà ở trong đó sẽ càng tu luyện nhanh hơn. Một cơ thể giao long nhỏ bé thì đã là gì chứ, đi theo tao, rồi sẽ có một ngày mày có thể hóa rồng, bay lượn nơi chín tầng trời. Con giao long này tất nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Thành chỉ qua vài câu nói, nhưng lúc này nó cũng không còn lối thoát nào khác, chỉ có thể cúi đầu tỏ ý thần phục, từ từ ký gửi linh hồn lên Nguyệt Ly Châu của Diệp Thành. Diệp Thành thu phục được linh thể của giao long thì vô cùng hài lòng. Có nó canh giữ ở biệt thự thì chắc chắn nơi đó sẽ vững như thành đồng. Hơn nữa linh khí của nó và linh khí trong đạo tràng có thể hỗ trợ nhau cùng hoàn thiện, khiến tốc độ tu hành của anh càng nhanh hơn. Tuy cũng không phải là không thể trực tiếp cắn nuốt nó, nhưng việc ngu xuẩn được cái nhỏ mà lại mất cái to này mình sẽ không làm. Diệp Thành khẽ nhếch khóe môi, anh vạch ngón tay thu xương của xác giao long vào trong. Giải quyết xong vấn đề trên sông Thương Lan, đội thi công liền nhanh chóng bắt tay vào công trình. Mà Diệp Thành thì vừa bảo vệ Tiết Bách Hợp vừa tu hành công pháp, đôi khi anh cũng sẽ dành thời gian để mài xương giao long để luyện hóa nó thành một thứ vũ khí vừa tay. Kiếp trước anh thích nhất là sử dụng phi kiếm, nhưng e là phi kiếm cấp thấp nhất cũng không thể chế tạo ra từ một khúc xương giao long nhỏ nhoi được. Thế nên anh muốn thử muốn làm thứ này trở nên dẻo dai, cuối cùng anh quyết định chế nó thành một cây roi dài. Dù sao thì linh khí trên địa cầu cũng vô cùng mỏng manh, linh khoáng và nguyên liệu hiếm hoi vô cùng. Cho dù nhà họ Thẩm đã dốc sức tìm kiếm nhưng cũng chỉ có thể dâng cho anh được hai mỏ đá bạch tinh mà thôi. Cho dù với năng lực của Diệp Thành thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế ra một cây roi long cốt. Không ngờ mình đường đường là một tiên đế mà lại chỉ có thể dùng một thứ vũ khí chẳng ra gì cả như thế này. Vụt thử cây roi long cốt trong tay, Diệp Thành cười khổ một tiếng, lúc này anh đột nhiên nhớ lại thần binh kiếp trước của mình. Rồi sẽ có thần binh, rồi cũng sẽ có cả linh đan. Đợi làm xong chuyện của Tiết Bách Hợp mình sẽ đi tìm tung tích của Kiếm Ô Mộc. Diệp Thành khẽ ngâm nga bài hát vừa lái chiếc xe Rolls-Royce đến công ty. Tuy với thân phận của anh cho dù có không đi làm cũng không ai nói gì, nhưng vì để tiện bảo vệ Tiết Bách Hợp, mỗi ngày anh vẫn đi làng đúng giờ. Ôi, anh Diệp đến rồi à? Mỗi ngày Diệp Thành vẫn ngồi ở vị trí anh ngồi hồi mới nhậm chức, nhưng sau khi biết anh mới là ông chủ của công ty, mỗi ngày đều có vô số nhân viên nữ tự cho là xinh đẹp đến bắt chuyện. Cô gái đang sáp lại gần tên là Trương Nhân, là một trong số ít những người lúc đó không đứng về phía cha con họ Trần châm chọc Tiết Bách Hợp. Cô ta mặc bộ đồ công sở đồng phục của công ty, nhưng dáng người nóng bỏng khiến chiếc váy lồi lên thành đường cong hút mắt. Lại thêm cả việc cô ta đã tháo hai cúc áo ra, lúc này đang cúi người trước mặt Diệp Thành, đường cong sâu xoắm kia phập phồng lên xuống hấp dẫn ánh mắt của đám đàn ông xung quanh. Sắc mặt Diệp Thành chẳng hề thay đổi, anh lạnh nhạt nói, có chuyện gì sao? Đây không phải lần đầu tiên Trương Nhân gặp Diệp Thành nên cô ta đã sớm quen với biểu cảm này của anh, cô ta vẫn tươi cười xinh đẹp, trưởng phòng Tiết đang tìm anh đó, hình như có chuyện gì đó quan trọng lắm. Diệp Thành bình tĩnh ư. Một tiếng, anh đứng dậy đi đến phòng làm việc của trưởng phòng. Mãi tới sau khi anh đóng cửa lại, mắt Trương Nhân mới lộ ra sự ghen ghét, cô ta thầm mắng. Xì, giả vờ quân tử đứng đắn cái gì chứ? Trước mặt người khác thì giả vờ không quan tâm đến tôi, giờ không phải cũng đi tàng tiệu với con tiện nhân Tiết Bách Hợp kia sao? Nghĩ vậy, cô ta thầm hạ quyết tâm nhất định phải câu được người đàn ông này, đến lúc đó tất cả mọi thứ của Tiết Bách Hợp sẽ thuộc về cô ta. Tiết Bách Hợp quả là phất lên như diều gặp gió, sau khi lên làm trưởng phòng thì cô ta đưa mẹ vào sống trong khu nhà giàu, còn được chủ tịch đích thân tặng một chiếc xe hơi, đã thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó trước kia. Bình thường cô ta cần cù tận tụy, giờ lên làm trưởng phòng thì lao đầu vào làm việc, giờ đã khá thành thạo rồi. Nhưng lúc gặp Diệp Thành, cô ta lại bày ra dáng vẻ trong sáng khi trước, bởi cô ta biết, tất cả mọi thứ của cô ta đều là do người này ban cho. Nếu anh có thể cho thì rất nhiên cũng có thể lấy về. Thế nên cô ta đã chuẩn bị dâng hiến tấy cả mọi thứ của mình, nhưng Diệp Thành mãi chẳng mở lời, thế nên cô ta cứ thấp thỏm không yên. Có chuyện gì không? Tiết Bách Hợp nghe giọng điệu lạnh nhạt của anh, lòng cô ta rối bời, nhưng cô ta đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình rất nhanh và nói, trước đó không phải anh nói, không có sự cho phép của anh thì không được rời khỏi Hải Thành sao? Quả thật anh đã từng nói vậy, bởi lúc này anh vẫn chỉ đang ở tu thể kỳ, phạm vi của hạt giống thần niệm cũng có hạn, không hề giống kiếp trước, chỉ cần anh gieo thần niệm là không gì có thể ngăn trở, kể cả không gian và thời gian. Tiết Bách Hợp cố gắng tỏ ra nhút nhát rụt rè. Cô ta nghĩ rằng thứ mình thu hút Diệp Thành ngoại trừ khuôn mặt và dáng người thì có lẽ chỉ có khí chất trong sáng này thôi. Cô ta khẽ nói, nhưng dạo này công ty đang tiếp xúc với một công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ở Lương Châu, tôi là trưởng phòng nên phải đi một chuyến. Diệp Thành lạnh nhạt nhìn cô ta không nói gì, cô ta vội phất tay nói, tất nhiên nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ không đi, tôi sẽ nghe theo anh. Mấy giây sau, Diệp Thành đột nhiên ép sát gần cô ta. Tiết Bách Hợp lúng túng không biết phải làm sao, rất nhanh sau đó khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. Anh! Diệp! Mặt cô ta đỏ bừng, mắt long lanh ánh nước, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cô ta oán trách nhìn Diệp Thành rồi nhắm mắt lại bày ra dáng vẻ mặt người chà đạp. Nếu cô muốn đi thì đi, nhưng tôi cũng sẽ đi. Thật sao? Tiết Bách Hợp vui mừng mở choàng mắt ra. Cô ta vui mừng vì anh đã đáp ứng lời thỉnh cầu của mình, cũng cảm động bởi lời nói ngon ngọt của anh. Nhưng ngay sau đó cô ta đã sững sờ, bởi tuy hai người cách nhau rất gần, gần tới nỗi chỉ cần cô ta ngẩng đầu là có thể hôn được anh, nhưng đôi mắt anh vẫn lạnh lùng vô cảm, đâu có giống đang nói những lời lẽ ngọt ngào. Thấy Tiết Bách Hợp mở mắt ra, Diệp Thành tiếp tục nói, nhưng mà, đừng có bày ra cái điệu bộ này trước mặt tôi, cô làm thế cũng vô ích thôi. Lúc này lòng Tiết Bách Hợp rối bời, có xấu hổ, có tức giận, có kinh ngạc, cũng có tủi thân, bao nhiêu tiếng lòng hóa thành một câu nói, cô ta bật thốt lên. Rốt cuộc vì sao anh lại tốt với tôi như vậy? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 53, đi công tác. Vừa dứt lời, Tiết Bách Hợp liền thấy không ổn. Giờ tất cả mọi thứ mà cô ta có đều là do Diệp Thành cho, giờ nếu ngã bài, ngộ nhỡ chọc giận anh thì chẳng phải cô ta sẽ trắng tay sao? Vậy không được, cô ta còn chưa chăm sóc tốt cho mẹ mà. Khó khăn lắm mới có thể đưa mẹ rời khỏi căn nhà cũ nát kia, chẳng lẽ mới đó đã phải chuyển ra rồi sao? Diệp Thành vẫn rất lạnh nhạt, anh nói, sau này cô sẽ biết lý do thôi, nhưng cô có thể yên tâm là tôi quan tâm cô không phải vì tôi thích cô cũng không cần phải lo lắng sẽ mất đi những thứ bây giờ mình đang có. Cho dù cho cô cả công ty này thì cũng chỉ là việc nhỏ với tôi mà thôi. Bây giờ, Việc cô cần làm là sống yên ổn trong tầm mắt của tôi. Mặt Tiết Bách Hợp thoắt đỏ thoắt trắng, đột nhiên cô ta cắn chặt răng nói, anh là người do bố tôi phái đến để bảo vệ tôi đúng không? Người đàn ông khốn kiếp đó, năm đó ông ta vứt bỏ hai mẹ con tôi không thèm đoái hoài, giờ lại còn giả vờ giả vịt phái anh đến. Chăm sóc cho chúng tôi. Cút về đi. Bảo với lão già đó tôi không cần ông ta. Hai mẹ con chúng tôi sống rất tốt. Diệp Thành nhíu mày, lạnh lùng quát, im mồm. Chỉ hai chữ ngắn gọn đã khiến Tiết Bách Hợp phải ngoan ngoãn im miệng. Diệp Thành bá đạo tới nỗi ngay cả ông lớn của Giang Thành, Thẩm Thiên Minh cũng không thể chống đỡ nổi, huống chi là một Tiết Bách Hợp nhỏ bé. Đầu tiên, bố cô thế nào không liên quan đến tôi, ông ta không có tư cách ra lệnh cho tôi. Thứ hai, nếu không có tôi thì bây giờ cô đã trở thành đồ chơi của Trần Phong rồi, thế mà cô còn dám mặt dày nói cô có thể sống tốt sao? Đừng có nói đùa nữa. Kẻ yếu thì nên có thái độ của kẻ yếu cho tôi. Nếu cô dám coi thường tất cả mọi thứ mà tôi cho cô thì lập tức rời đi là được. Anh nói một tràng khiến Tiết Bách Hợp khóc như mưa nhưng Diệp Thành thì chẳng hề quan tâm. Ở tu chân giới, cá lớn nuốt cá bé, cô ta là kẻ yếu mà không có tính tự giác nào thì sớm muộn thì cũng sẽ bị nuốt chửng không còn cả xương. Mãi hồi lâu, cô ta mới ngừng khóc, đi đến trước mặt Diệp Thành cung kính cúi người rồi nói. Anh Diệp, xin lỗi. Vừa nãy tôi đã thất lễ, tôi sẽ làm theo mọi ý kiến của anh. Diệp Thành nhíu mày, cô không cần phải như vậy. Cô chỉ cần làm việc mà cô muốn, tôi cũng chỉ cần bảo đảm sự an toàn của cô là được. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta không ai nợ ai, ai đi đường nấy. Được. Tiết Bách Hợp cắn môi đồng ý. Mãi khi Diệp Thành đi ra khỏi văn phòng, cô ta mới ôm mặt khóc nức nở. Anh là mối tình đầu của cô ta mà. Vốn cô ta nghĩ cho dù bị bao nuôi cũng không sao cả, cho dù là thân phận tình nhân cũng chẳng sao, chỉ cần có anh che mưa chắn gió thì đó cũng là hạnh phúc. Nhưng sự thật vô cùng tàn nhẫn, người đàn ông này chưa bao giờ để cô ta vào mắt. Tình yêu và thiện cảm mơ hồ của cô ta còn chưa đơm hoa kết trái đã bị một chậu nước lạnh xối thẳng vào dập tắt. Cô ta lấy hai tay che mặt, ngồi bệt xuống ghế trưởng phòng khóc lóc đau đớn. Cuối cùng, hai người vẫn lên máy bay tới Lương Châu. Nhưng lần này có tới ba người đi. Tiết Bách Hợp không hề từ chối, hoặc có lẽ là không thể nào từ chối việc Diệp Thành đi theo nên đã gọi thêm một nhân viên đi công tác cùng. Đây là sự phản kháng trong im lặng của cô ta. Cô ta thử khiêu khích Diệp Thành, cho dù anh nổi giận cũng được, ít nhất cũng có thể chứng minh được ít nhất cô ta cũng có một chút chỗ đứng trong lòng anh. Nhưng đáng tiếc rằng suốt cả chuyến đi Diệp Thành vẫn vô cùng lạnh nhạt. Vì người mà Tiết Bách Hợp gọi theo cùng. Trùng hợp thế nào mà lại là Trương Nhân? Tất nhiên cũng không phải là trùng hợp. Là người không ở phe hai bố con nhà họ Trần, Trương Nhân đã nắm bắt được cơ hội sau khi Tiết Bách Hợp lên chức, hai người đã trở thành chị em tốt rất nhanh, Tiết Bách Hợp cũng vô cùng tin tưởng cô ta. Nhưng nếu Tiết Bách Hợp biết Trương Nhân nghĩ gì thì e là sẽ lập tức sa thải cô chị em tốt này. Trương Nhân được mời đi cùng thì mừng rơn. Thấy vết nước mắt trên mặt Tiết Bách Hợp, cô ta nhạy cảm nhận ra giữa Tiết Bách Hợp và Diệp Thành đã xảy ra vấn đề gì đó. Kết quả là Trương Nhân ngoài mặt thì vỗ ngực bảo đảm sẽ giúp Tiết Bách Hợp giảng hòa với người ta, trong lòng thì lại nghĩ làm sao để quyến rũ Diệp Thành, triệt để thay thế vị trí của Tiết Bách Hợp trong công ty. Nơi đối tác chọn để bàn bạc là một nơi sang trọng không kém thì khu biệt thự Bích Thủy của nhà họ Thẩm. Họ vừa đi vào thì Trương Nhân đã không kìm được mà cảm thán, wow, chắc là nơi này cũng phải đầu tư đến mấy trăm triệu tệ đấy nhỉ. Nói chính xác thì là 130 triệu tệ. Một giọng nói lập tức vang lên bên cạnh. Ba người quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông mặc áo vest dày da, đeo kính gọng vàng đang mỉm cười đi tới. Tôi là trưởng phòng bộ phận PR của tập đoàn Đặng Thị, Đặng Kiệt. Không biết ai là cô Tiết Bách Hợp. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tiết Bách Hợp được đến nơi xa hoa thế này, cô ta không khỏi hơi căng thẳng. Cô ta vô thức nhìn Diệp Thành, nhưng anh vẫn chẳng hề quan tâm. Cô ta bỗng thấy tức giận một cách khó hiểu. Thế nên cô ta liền giơ tay ra, tôi là Tiết Bách Hợp, rất hân hạnh được gặp anh. Đặng Kiệt cũng cười híp mắt, giơ tay để bắt tay đối phương, nhưng lại cố tình bắt tay lâu hơn vài giây, cuối cùng còn dùng ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay cô ta. Trương Nhân đứng phía sau thấy cảnh này thì mắt sáng bừng, cô ta sáp lại chỗ Diệp Thành nói, anh Diệp, anh mau xem đi, trưởng phòng Tiết và trưởng phòng Đặng vừa gặp đã thân thiện như thế này, xem ra chúng ta ăn chắc vụ làm ăn này rồi. Cô ta muốn khơi dậy lửa giận của Diệp Thành, Nhưng khi nói xong rồi liếc trộm anh thì cô ta phát hiện anh vẫn mang nét mặt chẳng quan tâm, cô ta hơi nản. Tiết Bách Hợp cũng cảm thấy người này không ổn lắm nhưng cô ta là bên yếu hơn trong vụ làm ăn này nên không tiện trách móc, thế nên chỉ đành nói khách sáo, anh Đặng trông còn trẻ hơn tôi mấy tuổi mà đã nắm giữ vị trí này, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Đâu có. Đặng Kiệt mồm thì khách sáo nhưng nét mặt vô cùng kiêu căng, tôi cũng chỉ dựa vào sự giúp đỡ của bậc cha chú thôi. Gã cố ý nói như vậy là để dẫn dắt đối phương hỏi chuyện. Quả nhiên gã vừa dứt lời thì Trương Nhân đã kinh ngạc kêu lên, chẳng lẽ anh là cháu trai của ông Đặng Nghị, cậu cả nhà họ Đặng. Đặng Kiệt cười nói, không phải, tôi chỉ là con cháu của dòng bên mà thôi, nhưng ông cụ cũng rất coi trọng tôi. Hiển nhiên là gã đang khoe khoang, nhưng gã tự tin rằng cô gái trước mắt gã không thể nào nhìn thấu được. Gã vừa gặp đã có cảm giác rất khác lạ với Tiết Bách Hợp. Gã đã chơi chán mấy cô nhân viên lúc nào cũng ngoan ngoãn chiều ý mình rồi, cô gái có khí chất mạnh mẽ độc lập này đúng gu của gã. Gã tự tin rằng chỉ cần nhắc đến ông cụ Đặng Nghị là cô gái xinh đẹp trước mặt sẽ ngưỡng mộ ra mặt, rồi từ đó từ từ rơi vào cái bẫy của gã, nhưng lần này gã đã tính sai. Ngay lúc gã tự tin bày thân phận của mình ra, trưởng phòng Tiết vẫn rất bình tĩnh. Không chỉ cô ta mà thậm chí cả hai người đi theo đằng sau cũng chẳng hề thay đổi nét mặt. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 54, khu biệt thự Đặng Thị. Thấy đối phương chẳng có phản ứng gì, Đặng Kiệt hơi bực mình, thầm nghĩ, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ mấy người quê mùa này còn chưa hề nghe đến nhà họ Đặng ở Lương Châu sao? Lần này quả thật Đặng Kiệt đã tính sai. Đầu tiên Tiết Bách Hợp là người Hải Thành, không phải là người Lương Châu nên tất nhiên sẽ không kích động khi nghe thấy tên Đặng Nghị như giới viên chức ở đây. Hay là khi có một viên ngọc sáng như Diệp Thành ở đây, cô ta quả thật không còn quan tâm đến ai khác được nữa. Anh Đặng. Tiết Bách Hợp nói rất bình tĩnh, không biết lúc nào thì chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác. Sắc mặt Đặng Kiệt khẽ thay đổi, nhưng ngay sau đó anh ta đã cười nói, ha ha, cô Tiết đừng sốt ruột như vậy. Mọi người vất vả bôn ba đến Lương Châu chắc cũng mệt rồi, hay là để tôi bày tiệc thết đãi nhé. Đây là lần đầu tiên Tiết Bách Hợp đi công tác và được tiếp xúc với một thế lực lớn như vậy, tuy không nói gì nhưng thực ra cô ta rất căng thẳng. Sau khi nghe Đặng Kiệt nói vậy thì cô ta cảm thấy không ổn theo bản năng, nhưng lại không nghĩ ra được lý do gì để từ chối, thế là lại nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt cầu cứu. Thấy Diệp Thành khẽ gật đầu, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nói, vậy xin làm phiền anh Đặng. Đặng Kiệt lặng lẽ quan sát hết tất cả, thầm mắng, mình biết ngay mà. Thảo nào giả vờ trong sáng như vậy, hóa ra là đã có bạn trai rồi. Nhưng thế thì đã sao chứ? Người mà ông đây thích thì cho dù có bạn trai cũng chẳng sao, cuối cùng không phải cũng sẽ ngoan ngoãn bò lên giường mình sao? Nghĩ như vậy, anh ta lại nở nụ cười nhiệt tình rồi đưa ba người đi vào trong khu biệt thự. Ôi trời ơi! Đi qua một bãi đổ xe, Trương Nhân không khỏi thấp giọng cảm thán, Ferrari, Maserati, Bentley. Đây đều là siêu xe hết. Với những người có gia cảnh bình thường như cô ta thì đừng nói là mua, hầu như còn chẳng được nhìn thấy bao giờ. Tiết Bách Hợp thì hít sâu một hơi. Trước đây cô ta đã từng nhìn thấy siêu xe, nhưng cũng chỉ thấy chiếc của Diệp Thành thôi, đến đây thì chỗ nào cũng có. Mỗi người đều thầm hiểu điều này có nghĩa là gì. Đặng Kiệt đứng bên cạnh thấy thế thì nhân cơ hội cười nói. Cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc cả. Nếu không có tài sản hơn 100 triệu tệ ở Lương Châu thì không có tư cách sống ở khu biệt thự Đặng Thị này của chúng tôi. Xem ra chúng tôi được hưởng nhờ anh Đặng. Tiết Bách Hợp miệng thì nói rất cung kính, nhưng biểu cảm thì vẫn vô cùng bình tĩnh. Đặng Kiệt cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô ta, không khỏi thầm mắng, con điếm này giờ vẫn giả vờ à, chắc là do cái thằng bại trai chết tiệt bên cạnh. Hừ, một thằng nhãi nghèo rất mùng tơi mà cũng muốn giành phụ nữ với tao à. Trong lòng gã ghen lồng lộn, thầm hạ quyết tâm lát nữa phải dạy dỗ tên khốn này. Nhưng ngay lúc này, có tiếng nói cười của mấy người nam nữ vang lên phía trước. Người đàn ông đi đầu mặc vest kia tần nhìn qua, chợt cười lớn, Đặng Kiệt, chúng tôi vừa đi tìm anh đấy. Đặng Kiệt cũng tươi cười hớn hở, nhìn qua bên đó, anh Hứa, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Người được gọi là anh Hứa này đấm vào ngực Đặng Kiệt một cái, cười nói, hay nhỉ? Sao lại còn ăn nói thế này với bạn từ nhỏ hả? Tôi đưa mấy người bạn đến đây nghỉ mát, mau sắp xếp biệt thự và tiệc cho tôi, loại cao cấp nhất ấy. Đặng Kiệt cũng nháy mắt, nói, được thôi, tôi sẽ sắp xếp cho anh Hứa ngay đây. Nói xong gã thấp giọng trao đổi với mấy người Tiết Bách Hợp vài câu, định để họ sang bên cạnh đợi. Tuy anh Hứa này là bạn từ nhỏ của gã, nhưng hắn là cậu chủ lớn, có thân phận cao hơn một tên họ hàng xa như gã nhiều. Mà người mà anh Hứa phải tiếp đón sao có thể là ông chủ bình thường được. Nếu gã sắp xếp ổn thỏa chuyện này thì sẽ chỉ có lợi mà không có hại. Nếu tính ra thì một tiết bách hợp nhỏ bé không hề quan trọng. Anh Hứa này lại đột nhiên nói, cũng đừng có đối xử lạnh nhạt với khách của anh chứ. Mọi người, nếu không ngại thì đi cùng chúng tôi đi uống chút rượu được không? Tiết Bách Hợp nhận ra thân phận của anh Hứa này rất cao, không thể từ chối, thế nên chỉ đành gật đầu, vậy thì quấy rầy mọi người rồi. Anh Hứa cười ha hả, ôm lấy vai Đặng Kiệt rồi đi đầu về phía trong biệt thự, đi được vài bước thì đột nhiên nói khẽ, nói đi, anh nhắm con điếm đi đầu đúng không? Hai người họ chơi cùng từ nhỏ đến lớn, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, anh Hứa đã nhìn ra tính toán trong lòng Đặng Kiệt từ lâu. Đặng Kiệt cũng không giấu giếm, cười hì hì nói, chính là cô ta. Nhưng đáng tiếc thằng nhãi bên cạnh lại là kẻ phá đám. Ha ha, dám giành phụ nữ với anh em tôi, muốn chết hả? Anh Hứa lộ ra vẻ mặt xấu xa, cười lạnh nói, yên tâm đi người anh em, cho dù anh ta có thân phận gì, đã đến Lương Châu thì đã rơi vào địa bàn của chúng ta rồi. Hai người họ tự cho rằng không ai nghe thấy lời mình nói, nhưng không ngờ Diệp Thành đi đằng sau đã biết hết tất cả. Với tu vi tu thể kỳ của anh, tiếng gió thổi cỏ lay gì trong phạm vi trăm mét cũng không thể thoát nổi tai anh. Đặng Kiệt nhếch môi, chẳng thèm để tâm đến chuyện này. Nhưng nếu họ không biết điều mà dám chọc vào anh thì anh cũng không ngại ra tay xử lý. Rất nhanh sau đó, đoàn người đã đi đến chỗ khách của anh Hứa. Anh Hứa này liền bày ra dáng vẻ cung kính, chào hỏi, Thẩm Tam thiếu gia, đã để anh đợi lâu rồi. Truyện khoa huyễn. Khóe miệng Diệp Thành rung lên, suýt nữa anh đã bật cười. Khách quý mà anh Hứa này phải tiếp lại chính là Thẩm Hàn Lâm bị anh tát hai cái ngày đó. Nhưng lúc đó Thẩm Tam thiếu gia này rất nhếch nhác, giờ thì lại vô cùng kiêu ngạo. Anh Hứa đang giới thiệu bạn bè bên cạnh mình cho Thẩm Hàn Lâm, nhưng anh ta thì tùy tiện liếc qua, gật đầu rồi quay đi. Mãi đến khi giới thiệu Đặng Kiệt thì anh ta mới quay đầu lại nói, họ Đặng. Anh có quan hệ gì với Đặng Nhã? Đặng Kiệt vội vàng nói, Đặng Nhã là chị họ xa của tôi. Nhưng nếu biết tin Thẩm Tam thiếu gia đến thì chắc chắn chị ấy sẽ đích thân đến chào hỏi. Thẩm Hàn Lâm gật đầu, anh ta nở nụ cười, nếu đã là em họ của cô Đặng thì rất nhiên tôi phải quan tâm nhiều hơn. Đặng Kiệt được yêu quý mà lo sợ, gã đột nhiên thấy kiêu ngạo, cho dù là bà con xa thì đã làm sao? Cho dù gã là một con chó thì cũng là con chó của nhà họ Đặng, vượt xa những đám cậu ấm của nhà giàu bình thường nhiều. Đi thôi. Sau khi thấy Đặng Kiệt, Thẩm Hàn Lâm cũng lười nhìn mấy người khác, liền quay đầu đi thẳng vào trong khu biệt thự. Những người vẫn chưa được giới thiệu thì kinh ngạc, họ hơi bực mình, nhưng họ cũng biết sự ngang ngược của Thẩm Tam thiếu gia, đâu dám thể hiện sự bất mãn. Vì Diệp Thành đứng sau cùng trong đám người nên Thẩm Hàn Lâm không nhìn thấy anh, nếu không không chừng sẽ lại gây ra chuyện gì đó. Đám người đi tiếp, Đặng Kiệt thì giới thiệu rất tự tin, khu biệt thự của chúng tôi tựa núi gần sông, biệt thự và những căn nhà hướng nhìn ra sông đều là loại cao cấp. Nó không chỉ được xây dựng theo kiến trúc phương Tây mà còn có quản gia và phục vụ nữ chuyên dụng, lúc nào cũng có mặt sẵn sàng phục vụ. Hơn nữa trong khách sạn lớn còn có đầu bếp được mời từ các nơi trên thế giới, có thể làm bất cứ món ăn nào, ốc sên Pháp, sashimi Nhật Bản, nấm tru phơ Ý đều có cả, mọi người nhất định sẽ tận hưởng vui vẻ ở nơi này. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 55, Diệp Tiên Sư. Nghe Đặng Kiệt giới thiệu, nhóm chị em phụ nữ không khỏi lộ ra vẻ mặt hưng phấn, ngay cả mấy anh trai cũng rụt rịch. Anh Hứa ở cạnh thấy thế thì cũng biết mình nở mày nở mặt rồi, la lối đòi vào phòng cất hành lý rồi uống với mọi người vài ly. Rất nhanh, đám đông tạm thời giải tán, họ vào phòng cất hành lý, đến khi vào phòng rồi mới tức giận nói, hừ, cái gì vậy chứ, thế mà lại bắt chúng ta ở căn phòng tệ nhất. Tiết Bách Hợp thản nhiên nói, trong đám thì chúng ta vốn có địa vị thấp nhất mà. Được ở lại cũng đã là chuyện tốt rồi. Trương Nhân vẫn hầm hừ, nói thì nói vậy nhưng chúng ta là con gái mà, sao cậu ba Thẩm lại được ở một mình trong biệt thự chứ? Những người khác cũng ở phòng hạng sang có view nhìn ra sông, chúng ta lại phải ở nhà trọ trong hốc thế này à? Tiết Bách Hợp không nói gì, cô ta vốn không quan tâm tới những điều này, huống chi lúc này là đang đi công tác, cô ta còn đang nhức đầu vì mối quan hệ với Diệp Thành, làm gì còn sức quan tâm chỗ ở. Trương Nhân lại khác. Cô nàng này vốn là định nhân dịp này để quyến rũ Diệp Thành, nhưng bây giờ cô ta phát hiện có vẻ mấy người bạn mà anh Hứa dẫn tới đều khá khẩm hơn Diệp Thành nhiều, nhất là cậu ba nhà họ Thẩm, Thẩm Hàn Lâm. Nếu cô ta có thể bám vào mấy cậu ấm thế này, dù chỉ là một đoạn tình duyên ngắn ngủi thì cũng được lợi lớn rồi. Bên kia, mấy cậu chủ nhà giàu hoàn toàn không đợi mấy người Tiết Bách Hợp, họ đã ngồi trên bàn rượu, vừa ăn vừa nói chuyện rồi. Chỉ chốc lát sau, chủ đề lái sang vị Diệp tiên sư đang nổi đình nổi đám kia. Đối với người thường của Giang Thành, có lẽ họ chưa từng nghe tới danh hiệu này, nhưng ở đây, có ai không phải cậu ấm cô chiêu? Họ đã nghe nói về vị truyền kỳ này từ miệng bố mẹ rồi. Cậu ba Thẩm, nghe nói Diệp tiên sư khá thân thiết với nhà họ Thẩm, cậu nói cho chúng tôi nghe một chút đi. Một cô gái mặc đồ rất sờ dính sát vào Thẩm Hàn Lâm, miệng nhỏ biểu ra nhõng nhẽo yêu cầu. Sắc mặt Thẩm Hàn Lâm lập tức trở nên khó nhìn, Diệp Thành đúng là khá thân với nhà họ Thẩm nhưng anh ta là ngoại lệ. Nhớ tới cái tát ngày đó, cùng với mấy roi bằng dây nịt đầy đau đớn của ông nội, anh ta chỉ cảm thấy trong ngực như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Nhưng sau đó nghe ông nội nói, Thẩm Hàn Lâm cũng biết nỗi ô nhục này của mình tuyệt đối không thể lấy lại danh dự, thậm chí trong tương lai, nhà họ Thẩm đều cung kính với Diệp Thành. Trong tình huống đó, sao anh ta có thể mở miệng kể về chuyện của Diệp Thành cho mọi người nghe chứ? Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ nho nhã vang lên từ sau lưng mọi người, hay để tôi kể cho mọi người nghe nhé. Đặng Kiệt ngẩng đầu lên nhìn thì vội đứng dậy, kính cẩn nói, cô Đặng Nhã. Những người khác thấy thế thì cũng vội đứng lên, cô gái này và Thẩm Minh Nhan là hai công chúa nổi tiếng của Giang Thành. Cô cả nhà họ Đặng, Đặng Nhã có thân phận cao quý không hề thua kém Thẩm Hàn Lâm. Ngay cả Thẩm Hàn Lâm cũng cho rằng như vậy, anh ta thích Đặng Nhã từ nhỏ, cho dù ở trước mặt chị gái Thẩm Minh Nhan, anh ta cũng chưa chắc sẽ kính cẩn và nghe lời như thế. Cô gái mặc đồ sờ vỗ tay một cái, hưng phấn nói, đúng đó chị Nhã, em nghe nói khi chị theo ông Đặng đã được tận mắt nhìn thấy Diệp tiên sư ra tay. Những người khác nghe vậy thì cũng nhìn Đặng Nhã đầy mong chờ, cả đám đều giống như mấy fan cuồng đối với thần tượng, miệng ríu rít không ngừng. Ha ha, đừng sốt ruột, để tôi kể mọi người nghe từ từ. Hôm nay Đặng Nhã mặc chiếc váy đầm màu đen, vừa chín chắn lại có thêm nét quyến rũ, cô ta tùy ý ngồi cạnh Thẩm Hàn Lâm, môi đỏ khẽ hé, nhẹ nhàng kể lại chuyện ngày đó. Qua. Wow. Nghe thấy chuyện Diệp Thành dùng sấm sét trừ khử âm linh, khiến thầy Vương sợ tới mức quỳ xuống xin tha, mọi người không khỏi khen ngợi, trong mắt mấy cô gái cũng lóe lên mấy ngôi sao nhỏ, nếu bây giờ thần tượng ở trước mặt, không chừng họ đều nhào tới. Chị Nhã, thầy Diệp trông thế nào? Có phải là một soái ca cực ngầu không? Cô gái mặc đồ sờ lại mở miệng nhỏ, nhìn dáng vẻ háo sắc của đối phương, Đặng Nhã không nhịn được phì cười, tuổi Diệp tiên sư cũng tầm chúng ta thôi, vẻ ngoài không có gì nổi bật, có lẽ nếu mấy cô cậu nhìn thấy bên ngoài cũng chẳng nhận ra đâu. Không phải chứ? Trong mắt cô gái kia hiện lên sự thất vọng, không phải mấy tiên sư thế này đều là người vừa mạnh vừa đẹp sao? Đặng Nhã cười khẽ, thản nhiên nói, Diệp tiên sư khác với mấy cậu nhóc vẻ ngoài điển trai, tuy trong anh ta khá bình thường như khí thể chỉ mình ta có cũng đã khiến người ta vô thức thần phục. Dù là ông nội chị hay ông Thẩm thì họ đều phải cúi đầu trước mặt anh ta. Mấy cậu ấm khác nghe thế thì trong lòng dâng lên sự khát khao, ở tuổi họ thì vừa mới tốt nghiệp đại học, tuy có thể dựa vào thế lực của cha chú để giành được chút thành tựu trong sự nghiệp nhưng so với Diệp tiên sư, họ chẳng đáng để nhắc tới. Cô gái mặc đồ sờ bụng mặt, nhẹ giọng cảm thán, nếu Diệp tiên sư là bạn trai em thì thích quá. Đặng Nhã nhìn vẻ mặt mê đắm kia thì không nhịn được cười, em đó, đừng mơ nữa. Hôm đó chị ngồi cạnh Diệp tiên sư, còn mời rượu dụ dỗ anh ta mà người đó còn chẳng thèm liếc chị cái nào. Cô gái sờ kia bị trêu chọc cũng không giận, mà còn cười híp mắt nhìn Đặng Nhã hỏi, chị Nhã, có phải chị thích Diệp tiên sư không? Gương mặt Đặng Nhã đỏ hồng, cô ta cũng thản nhiên thừa nhận, nếu Diệp tiên sư và ý chị thì đó là phúc của chị. Một đám người lớn tiếng ồn ào mà không thấy Thẩm Hàn Lâm đỏ mắt sau khi thấy lời này, anh ta rót hết cả ly rượu trắng lớn vào miệng. Chết tiệt, đáng chết. Cái tên họ Diệp kia đánh mình trước mặt đám đông khiến mình không thể ngẩng đầu nhìn ai thì thôi, giờ còn muốn giành cô gái của mình. Thẩm Hàn Lâm nhìn chằm chằm ly rượu, hận không thể coi nó như Diệp Thành rồi bóp nát, nếu Diệp Thành xuất hiện trước mặt, không phải anh ta sẽ. Đang điên cuồng nghĩ, Thẩm Hàn Lâm lơ đãng ngẩng đầu, anh ta lập tức nhìn thấy bóng người khiến mình hận thấu xương kia, sau đó hét lớn một tiếng, cái ghế phía sau cũng ngã ra đất. Diệp Thành. Đặng Nhã nghe thấy thế cũng hết hồn, vội vàng nhìn theo rồi đứng phắt dậy, nhưng trong giọng nói lại có sự vui vẻ và bất ngờ. Diệp tiên. Tiên sư. Nghe thấy Đặng Nhã kêu, lửa giận trong lòng Thẩm Hàn Lâm càng dâng cao, nhưng anh ta biết mình không thể đắc tội người trước mắt. Đúng lúc này, anh Hứa kia trầm mặt đứng lên, mày tên Diệp Thành nhà, có phải mày từng làm phật lòng cậu Ba Thẩm không? Biết điều thì mau xin lỗi, nếu không. Bóp. Người này còn chưa nói xong, một cái tát đã rơi xuống mặt, mà người đánh hắn không phải ai khác, là người mà hắn cố gắng nịnh bợ, Thẩm Hàn Lâm. Trên mặt Thẩm Hàn Lâm là lửa giận bao phủ, anh ta chỉ vào anh Hứa mắng, Hứa Giang Hà phải không, ít chơi trội ở đây đi, mau xin lỗi Diệp tiên sư. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 56, hình như cậu không muốn lắm. Cậu Ba Thẩm. Hứa Giang Hà bị tát một cái thì sửng sốt, không rõ chuyện gì xảy ra. Thẩm Hàn Lâm nóng nảy, hay cáu kỉnh thì ai cũng biết nhưng mình đang nói giúp anh ta mà. Còn không đợi mọi người nói gì, Đặng Nhã đã vội đi qua nói, cậu Diệp, anh đừng nóng. Bình thường Hứa Giang Hà hay nói bậy, tôi bắt cậu ta xin lỗi anh ngay. Lần này, tất cả đều ngẩn ra, Thẩm Hàn Lâm và Đặng Nhã, hai người này đại diện cho nhà họ Thẩm và nhà họ Đặng ở Giang Thành, có thể nói cả Giang Thành này đều do hai nhà này kiểm soát, vì sao cả hai người này lại khiêm tốn với một thanh niên trẻ như vậy? Từ từ đã, cậu Diệp sao? Chợt nhớ tới chủ đề vừa rồi. Một đám kinh ngạc trừng to hai mắt, mất cả buổi, cô gái ăn mặc sờ đứng lên, chỉ tay vào Diệp Thành, miệng lắp bắp, anh là Diệp tiên sư. Không được vô lễ. Đặng Nhã thấy không giấu được nữa thì quát thiếu nữ kia một câu, sau đó mới quay qua, cúi đầu nói với Diệp Thành. Xin lỗi, Diệp tiên sư. Là do tôi nhất thời nhiều chuyện, mới lộ ra thân phận của anh. Có câu nói kia của Đặng Nhã, mấy thiếu niên thiếu nữ lập tức sôi trào, họ đều đứng dậy. Muốn xem thử vị Diệp tiên sư trong lời đồn này có thần kỳ như vậy hay không. Nhưng vừa nhìn là họ đã thấy thất vọng, chàng trai ăn mặc quần áo đơn giản, vẻ ngoài tầm thường này là Diệp tiên sư sao? Nhưng khi thấy thái độ của hai người Đặng Nhã và Thẩm Hàn Lâm, dù họ không muốn tin cũng không được, người đàn ông trước mặt chính là Diệp tiên sư trong lời đồn. Diệp Thành nhíu mày, đi ước qua Đặng Nhã đang cung kính, lướt qua Thẩm Hàn Lâm đang đỏ mắt, tới trước mặt Hứa Giang Hà, cúi đầu nói, trước đó cậu nói phép vua thì thua lệ làng phải không? Diệp tiên sư tha mạng. Hứa Giang Hà nghe xong câu này thì sợ tới mức suýt tè ra quần, lúc đó không biết thân phận của Diệp Thành, hắn mới dám nói ngông như vậy, nhưng sao hắn ngờ được đối phương đã nghe thấy. Đặng Kiệt ở cạnh cũng chảy mồ hôi đầy đầu, muốn tiến lên giải thích nhưng lại sợ thân phận của Diệp Thành, hai chân run lẩy bẩy, cuối cùng lại quỳ rạp xuống đất. Diệp tiên sư tha mạng, hai anh em chúng tôi có mắt như mù, xin anh tha mạng. Diệp Thành hừng lạnh một tiếng rồi lạnh nhạt nói. Lần này tôi tới là đi công tác, mong là trong công việc sẽ không gặp cản trở gì. Đặng Kiệt nghe xong mấy câu này thì trước mắt tối đen, mình lại dám có ý đồ với bạn gái của Diệp tiên sư, đúng là không biết điều. Đặng Nhã ở cạnh hấp tấp tiến lên nói, xin Diệp tiên sư yên tâm, dù đối phương có bất cứ điều kiện gì, chúng tôi đều sẽ đồng ý, hôm nay có thể ký hợp đồng ngay. Diệp Thành hờ hững gật một cái rồi xoay người đi, nhưng trước khi rời khỏi, anh còn quay lại nói, đừng ra ngoài loan truyền về thân phận của tôi. Biết chưa? Mọi người vội đồng ý, cho tới khi, Diệp Thành biến mất ở cửa ra vào, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gái ăn mặc sờ ngồi trên ghế, con mắt nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, vẫn không thể tin tưởng vào những điều vừa xảy ra. Cô ấy tận mắt nhìn thấy gương mặt của Diệp Thành, ngay cả cậu Ba nhà họ Thẩm luôn ra vẻ ta đây cũng phải cúi đầu, cô cả nhà họ Đặng luôn cao quý cũng phải cười nịnh bợ, những người khác cứ luôn thấp thỏm, không dám nói gì. Mà Diệp tiên sư kia lại chẳng thèm liếc nhìn bất cứ ai từ đầu tới cuối. Đây chính là khí thế một mình cõi sao. Trong đầu cô ấy nhớ lại hình ảnh vừa rồi, mắt liếc qua cửa ra vào không bóng người thì có chút ngẩn ngơ. Diệp Thành ra khỏi chính, anh cũng không rời đi ngay mà nhìn vào một góc, ra đi. Sau đó, một người bước ra từ sau cửa, đó là Trương Nhân, lúc này, cô ta đang mang vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, thậm chí quên luôn việc tỏ ra quyến rũ. Cô đã nghe hết mấy lời nói trong phòng này rồi à? Diệp Thành bình tĩnh hỏi. Trương Nhân không nói gì mà chỉ gật đầu, vốn dĩ cô ta định làm quen chào hỏi mấy cậu ấm cô chiêu này trước tiết bách hợp, không ngờ lại nhìn thấy một màn khiến người ta khiếp sợ. Cô ta không biết Diệp tiên sư gì đó, thuật pháp gì kia nhưng nhìn dáng vẻ mấy cậu ấm kia trước mặt Diệp Thành, Trương Nhân biết mình sai rồi, sai lớn rồi. Cậu Ba nhà họ Thẩm gì đó, cậu Hứa gì đó, đó đều là hạt bụi trước mặt Diệp Thành. Trong lòng cô nghĩ gì, tôi biết. Diệp Thành cũng chẳng hề nhìn cô gái này, anh nói, một người muốn dùng hết mọi thủ đoạn để bò lên cao thì không sao nhưng tôi mong cô tốt với Tiết Bách Hợp một chút, cô ấy thật sự coi cô là chị em tốt. Chỉ cần cô ấy bình an vui vẻ, cô cô muốn gì thì đều có hết. Diệp Thành vừa dứt lời thì anh về phòng mình, trong chốc lát sau, Tiết Bách Hợp lại chạy tới gõ cửa, sung sướng nói, Diệp Thành, cô cả nhà họ Đặng đích thân tới bàn chuyện làm ăn với tôi, đã ký hợp đồng rồi. Diệp Thành gật đầu khẽ nói, ừ, cực khổ cho cô rồi. Tâm trạng của Tiết Bách Hợp lúc này giống như trẻ con thi được điểm cao về nhà khoe khoang với người lớn, thấy Diệp Thành khen mình thì nụ cười càng thêm tươi. Một lát sau, cô ta mới cúi đầu nói, xin lỗi anh, trước đó tôi quá kích động rồi. Diệp Thành thản nhiên đáp, chuyện đã qua thì để nó qua đi. Tiết Bách Hợp không nói gì nữa mà đầu lại cúi thấp hơn, nhưng lúc này, Trương Nhân vui vẻ lao tới, Bách Hợp, cô Đặng phái người tới mang hành lý giúp chúng ta, nói là để chúng ta ở trong biệt thự xa hoa nhất. Hả? À, tốt quá. Tiết Bách Hợp càng hoảng hốt, vội lùi ra sau vài bước, cô ta theo Trương Nhân ra cửa nhưng khi đóng lại, cô ta không khỏi quay lại nhìn thoáng qua, phát hiện Diệp Thành đang nhìn mình cười thì mới quay người rời đi. Trương Nhân ở cạnh thở dì trong lòng, em gái à, đừng trách chị ngắt lời em, đây là lệnh của Diệp Tiên Sư. Hai người vốn là người của hai thế giới, không có kết quả đâu. Sau khi nghe thấy lời của Diệp Thành, Trương Nhân đã quyết tâm coi Tiết Bách Hợp như em gái ruột, quan hệ giữa hai người càng thêm thân thiết. Sau khi hai cô gái đã đi, tiếng gõ cửa lại vang lên, Diệp Thành thuận miệng đáp rồi Đặng Nhã cũng đẩy cửa tiến vào. Diệp Tiên Sư, Nhã Nhi không biết anh đến đây nên sắp xếp căn phòng chất lượng kém thế này, kính mong anh tha lỗi. Lời của Đặng Nhã rất kính cẩn, Diệp Thành cũng cười nói, được rồi, ý của cô, tôi đã rõ, bảo tên nhóc ngoài cửa vào đi. Đặng Nhã vội đáp. Sau đó Thẩm Hàn Lâm cũng tiến vào. Diệp Tiên Sư. Nhìn bộ dạng của anh ta, rõ ràng vẫn còn ấm ức chuyện cũ, chuyện hôm đó là do tôi có mắt như mù, xin anh tha lỗi cho, Hàn Lâm tới nhận lỗi với anh. Diệp Thành ngồi trên giường, hứng thú nhìn TH, trông cậu có vẻ không muốn cho lắm. Đặng Nhã hấp tấp tiến lên giải thích, Diệp Thành giơ tay ngăn cản, thản nhiên nói, để chính miệng cậu ta nói. Toàn thân Thẩm Hàn Lâm rung lên, đúng vậy, Diệp Thành. Anh tát tôi giữa đám đông, còn làm tôi bị ông nội đánh, tôi đâu chỉ hận anh, mà còn hận anh thấu xương. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 57, Vô Song Kiếm Thánh. Thẩm Hàn Lâm. Đặng Nhã vừa nghe thấy thế thì hoảng hốt, định tiến lên nói đỡ gì đó nhưng lại bị Diệp Thành giơ tay ngăn lại. Anh hứng thứ nhìn Thẩm Hàn Lâm, thản nhiên hỏi, nếu vậy, hành động vừa rồi của cậu là bởi vì sao? Bởi vì tôi không thể chọc đến anh. Thẩm Hàn Lâm cười khổ, nhà họ Thẩm phải dựa vào anh, dù tôi không sợ anh nhưng cũng phải nghĩ cho tương lai của nhà họ Thẩm, vì tôi đã trưởng thành. Ha ha ha. Khi tim Đặng Nhã đập như sấm, cho rằng Diệp Thành sắp trở mặt, anh lại đột nhiên ngửa mặt lên cười to. Tốt, tốt cho một Thẩm Hàn Lâm. Hay cho cậu ba nhà họ Thẩm. Dù ngày xưa cậu văn dốt vỏ nát nhưng chỉ dựa vào hành động cậu dám nói thật trước mặt tôi thì đã giỏi hơn nhiều người rồi. Nói xong, Diệp Thành đi tới bên cửa sổ, thờ ơ nói, tôi sắp làm một chuyện lớn, không biết cậu có dám tham gia không? Thẩm Hàn Lâm ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Diệp Thành, lúc này ánh mặt trời đột nhiên chiếu vào từ cửa sổ, bóng lưng tỏa ra hào quang vạn trượng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thẩm Hàn Lâm cắn chặt răng nói, được. Diệp Thành quay đầu, có vẻ anh hơi bất ngờ. Cậu không hỏi tôi muốn làm gì mà đã gật đầu rồi sao? Thẩm Hàn Lâm trầm giọng nói, nếu đã cá cược thì phải đánh liều, kết quả của việc lo trước lo sau thường là không chiếm được gì. Huống chi? Với thân phận Diệp Tiên Sư, chẳng lẽ anh lại lừa loại tép riêu như tôi? Diệp Thành nhíu mày, đã vậy thì tôi sẽ không khiến cậu hối hận. Giang thành này chỉ là một cục đá nhỏ bé, cuối cùng sẽ có một ngày, cả tinh vũ này đều sẽ nằm trong bàn tay tôi. Khi Diệp Thành nói lời này, trong bàn tay có muôn vàng ngôi sao, Đặng Nhã và Thẩm Hàn Lâm xem tới mê mẩn, không kìm lòng được mà cúi đầu, tỏ vẻ mình thần phục. Sau khi Diệp Thành về phòng, cả hai mới dám ngẩng đầu, Đặng Nhã thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Hàn Lâm cười khổ, tham vọng của Diệp Tiên Sư này lớn thật, xem ra không lâu sau, Giang Thành này sẽ bị anh ta dẫm dưới chân. Nam Tử Hán cũng chỉ như vậy, Thẩm Hàn Lâm nhìn theo bóng lưng Diệp Thành, tâm trí khát vọng. Nhớ lại ra những hành vi cử chỉ ngày xưa của mình thì không khỏi mắng hơn 20 năm sống trên đời đều vô ích. Hành trình ở Lương Châu không kéo dài quá lâu, dù là cậu ba Thẩm hay cô cả nhà họ Đặng, ai cũng có nỗi băn khoăn, chỉ có Tiết Bách Hợp và Trương Nhân bất ngờ được ở trong biệt thự xa hoa là vui mừng. Rất nhanh, đoàn người đã trở lại công ty, sau khi đàm phán thành công, danh tiếng của Tiết Bách Hợp dâng cao, xem ra cô ta cũng sắp được lên chức phó giám đốc rồi. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Thành bỗng nhận được điện thoại từ Thẩm Minh Nhan. Cái gì? Không cần tôi làm bảo vệ nữa à? Diệp Thành nhíu mày, trong mắt có tia khí thế không giận mà oai, tuy ở bên kia điện thoại, Thẩm Minh Nhan không nhìn thấy sắc mặt của Diệp Thành nhưng cô vẫn sợ, giọng nói cũng run rẩy. Thôi, xem tình hình cụ thể rồi nói sau. Đương nhiên Diệp Thành biết Thẩm Minh Nhan không dám, cũng không có tư cách quyết định việc này, người có quyền đó chính là Từ Đạt của nhà họ Từ. Được, tôi lập tức lái xe tới đón anh. Thẩm Minh Nhan nhẹ giọng đáp rồi nhanh chóng cúp điện thoại, dáng vẻ vội vàng xuống lầu lái xe. Diệp Thành đi vào văn phòng của trưởng phòng, nhìn Tiết Bách Hợp nói, tôi phải đi. Tiết Bách Hợp vốn đang mỉm cười lập tức ngẩn ra, vẻ mặt khó mà tin nổi, cô ta đứng bật dậy, anh muốn đi đâu? Diệp Thành bình tĩnh đáp, nhiệm vụ của tôi đã xong, kế tiếp sẽ có người khác tới bảo vệ cô. Vì sao? Tiết Bách Hợp kích động hét lên, vì sao bỗng dưng đổi người? Có phải bố của tôi lại đang giở trò không? Thái độ Diệp Thành vẫn bình thản, thậm chí là hơi lạnh nhạt, anh lạnh lùng nói, không phải, do nhiệm vụ tôi đã xong mà thôi. Nhiệm vụ, lại là nhiệm vụ. Tiết Bách Hợp bất dậy, trong mắt rưng rưng, anh không có chút tình cảm nào với tôi sao? Tôi đối với anh, tôi. Câu nói kế tiếp vẫn không thể nói nên lời, Diệp Thành cũng không định nghe thêm, anh đóng cửa, rời đi. Khi anh đóng cửa, sau lưng truyền ra tiếng khóc thê lương của Tiết Bách Hợp. Truyện đề cử, chàng rể quyền thế. Diệp Thành, tôi hận anh. Lòng anh vẫn bình lặng như nước giếng, so với Bạch Vi tiên tử đời trước vì yêu sinh hận, cuối cùng chết trong tay anh, Tiết Bách Hợp còn kém nhiều lắm. Diệp Thành chỉ lạnh nhạt dặn dò Trương Nhân, sau này nhớ chăm sóc cô ấy. Vừa dứt lời, anh chẳng hề thu dọn đồ mà đã xuống lầu, Tiết Bách Hợp trốn trong văn phòng, nhìn xuống từ cửa sổ. Khi thấy Diệp Thành lên xe của người phụ nữ khác thì ấm ức chảy nước mắt ròng ròng. Rất nhanh, Diệp Thành lại tới khu biệt thự nhà họ Thẩm, không ngoài dự đoán, người đắc ý trong phòng đúng là Từ Đạt, Thẩm Thiên Minh và Nhập Hí đang ngồi hai bên sofa, không nói lời nào. Trừ những điều đó, bên cạnh Từ Đạt còn có một người đàn ông mặc áo tôn trung sơn, trong khoảng 30-40 tuổi, hai mắt mang theo tia sáng. Thấy Diệp Thành tới, Từ Đạt dùng ánh mắt kiêu căng nhìn anh, khóe môi cười lạnh, ác ý nói, ông Phong. Người này chính là người bảo vệ trước đó của Tiết Bách Hợp. Người đàn ông kia liếc một cái, lắc đầu hừ lạnh, không ra gì, tôi cứ tưởng nhà họ Thẩm tệ lắm cũng đề cử một người đến từ thế gia cổ võ, không ngờ là loại này. Ồ! Diệp Thành nhíu mày, lạnh nhạt nói, ông thì là thứ gì, xứng đánh giá tôi sao? Ông Phong này khinh thường hừ lạnh, gần như là dùng lỗ mũi nhìn người, tôi là tả hộ pháp của Giật Tiên Các, tên là Phong Thanh Hàn, người ta gọi là Vô Song Kiếm Thánh. Chẳng những là đại sư võ đạo mà còn tinh thông hơn 10 loại pháp thuật, sao, có đủ tư cách đánh giá cậu chưa? Diệp Thành cười lạnh, mở miệng quát, tôi còn tưởng là vị thần tiên nào, hóa là thứ vô dụng không phải ma đạo cũng không phải võ đạo, ngay cả thánh vực còn chưa tới mà dám sủa bậy trước mặt tôi. Trước đó, trong cuộc đối thoại ngắn ngủi với Quách Văn Hưng, Diệp Thành biết dù là võ đạo hay pháp thuật, tu luyện tới cao nhất thì có thể nhập thánh, đạt tới thánh vực trong truyền thuyết. Nhưng trên địa cầu này, thánh vực được tung hô rất kỳ diệu, trên thực tế, Diệp Thành thấy cũng chỉ là cảnh giới tu thể mà thôi. Trong tinh vũ mênh mông, những ai chưa kết nguyên anh đều không dám nói mình là cao thủ, nhưng giờ Phong Thanh Hàn còn chưa tới cảnh giới tu thể mà dám xưng là kiếm thánh vô song, đúng là làm người ta cười rụng răng. Phong Thanh Hàn nghe thế thì tức giận, nỗi đau đời này của ông ta là khó đặt chân vào thánh vực, vì thế mà ông ta luôn khá thiệt thòi khi ở trong môn phái. Trưởng môn và các trưởng lão trong tông môn thì chưa tính. Hôm nay lại có một thằng nhóc chết tiệt đụng vào chỗ đau của ông ta sao? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 58, lời mời của Hạ Vũ Đình. Nét mặt Phong Thanh Hàn đanh lại. Ông ta đi từng bước về phía Diệp Thành, trên tay ngưng tụ từng chút đốm sáng, quát lớn, thằng khốn, mày muốn chết đúng không? Người muốn chết là ông mới đúng. Diệp Thành cũng hừ lạnh một tiếng. Anh híp mắt. Định dạy dỗ tên này một trận nhớ đời. Nhưng ngay lúc này, Nhập Hí lại đột nhiên chặn giữa hai người, thấp giọng nói, Phong hộ pháp, anh Diệp, giờ kẻ địch đang ở ngay phía trước, bây giờ không phải là lúc tranh cãi mâu thuẫn nội bộ, mong hai người kiềm chế. Tuy vai vế của Nhập Hí trong môn phái hơi thấp một chút nhưng lại là đệ tử cuối cùng của các chủ Giật Tiên Các. Phong Thanh Hàn cũng không dám thẳng thừng làm trái ý cô ta, chỉ đành hừ lạnh, nói, Nếu Nhập Hí tiên tử đã mở lời thì tôi sẽ giữ cho thằng nhóc này một mạng, dù sao thứ nhãi nhép này cũng không đáng để tôi ra tay. Diệp Thành cũng thu lại địch ý, lạnh nhạt nói, thù lao của tôi đâu. Nhập Hí còn chưa nói gì thì Từ Đạt đã quát lớn, trong khoảng thời gian này chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh còn mặt dày mà đòi thù lao à. Biết điều thì cút mau. Cũng không chịu nhìn lại thân phận của mình, anh làm gì có tư cách ở lại trong căn phòng toàn những nhân vật máu mặt này. Diệp Thành chẳng buồn liếc hắn ta lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm Nhập Hí, thù lao của tôi đâu. Lúc này anh đã bực mình thật rồi. Nếu hôm nay không lấy được thứ mà mình muốn thì anh cũng không ngại giết chết ba người này ngay tại đây. Nhập Hí bình tĩnh nói, anh Diệp yên tâm đi. Giật Tiên Các tuyệt đối sẽ không nuốt lời chuyện đã hứa với anh. Nói xong, cô ta lấy ra một hộp gấm rồi đưa qua. Nhưng lúc Diệp Thành giơ tay định cầm lấy thì một bóng dáng đột nhiên lóe qua giằng lấy cái hộp. Phong Thanh Hàn cầm hộp gấm, cười lạnh nói, thằng nhãi, mày đâu có xứng để dùng thứ nguyên liệu quý giá như cỏ liệt dương này chứ. Sắc mặt Nhập Hí thay đổi rõ ràng, cô ta vội nói, Phong hộ pháp, người của Giật Tiên Các luôn nói lời giữ lời. Đã đồng ý đưa nguyên liệu này cho anh Diệp thì sao có thể nuốt lời được. Phong Thanh Hàn vẫn ngoan cố, Nhập Hí tiên tử, đây là nguyên liệu luyện đan quý hiếm trong môn phái. Xưa nay nếu có thể tiết kiệm được thì luôn tiết kiệm, đâu có thể để thứ phàm phu tục tử này được lợi chứ. Tôi sẽ tự đi giải thích bên phía các chủ, cô đừng lo chuyện này nữa. Nhập Hí vừa tức vừa sốt ruột, nhưng nhất thời không nghĩ ra lý do gì để phản bác. Vai vế của Phong Thanh Hàn trong môn phái cao hơn cô ta nhiều, nếu hai người xảy ra xung đột thì rất khó nói các chủ sẽ nghiêng về phía ai. Thấy Nhập Hí cứng họng, Phong Thanh Hàn càng đắc ý. Ông ta cầm chiếc hộp gấm, quát lên với Diệp Thành. Mày đã nhìn thấy chưa? Còn không mau cút đi, chẳng lẽ còn trông chờ bọn tao thương hại bố thí cho mày mấy xu lẻ à? Xoạt! Một bóng trắng xẹt qua, một loạt tiếng rồng ngâm chợt vang lên. Phong Thanh Hàn kinh hãi, trở tay định rút kiếm của mình ra. Nhưng một tiếng bốp vang lên, ông ta thấy tay mình đau đớn dữ dội, thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ liền rơi len keng xuống đất. Lúc này ông ta mới nhìn rõ. Diệp Thành cầm một cây roi dài bằng xương trắng. Vừa nãy, thứ khiến ông ta bị thương ắt hẳn là thứ này. Tranh con nhãi nhép, mày dám làm tao bị thương à? Phong Thanh Hàn nổi điên nhưng ông ta còn chưa kịp phản ứng thì một bóng trắng đã xẹt qua không trung, cuốn lấy cổ ông ta treo thẳng lên. Tâm trạng của Diệp Thành đang rất tệ, giọng điệu anh lạnh như băng, tôi nói lại một lần nữa, đưa thù lao của tôi đây. Khụ khụ. Phong Thanh Hàn bị treo tới nổi trợn trắng mắt. Đâu còn khí thế huênh hoang khi nãy. Ông ta chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ chiếc hộp gấm xuống. Diệp Thành cầm hộp lên. Mở ra kiểm tra xong, anh chẳng buông nhìn đám người trong phòng lấy một cái, mở cửa định rời đi. Phong Thanh Hàn được thả xuống vừa xấu hổ vừa tức giận, không kìm được mà quát lớn, tên họ Diệp kia. Mày đừng có ỷ vào có vũ khí tốt mà ngang ngược, có giỏi thì đấu một trận đàng hoàng xem nào. Bốp. Một tia chớp bay sượt qua trán Phong Thanh Hàn. Suýt nửa đốt cháy lông mày ông ta khiến ông ta sợ hết hồn, rụt đầu lại không dám nói gì nữa. Ở phía xa xa, giọng Diệp Thành vang lên, bắt đầu từ bây giờ giao dịch kết thúc. Mong là sau này các người gặp phải rắc rối gì thì đừng có đến tìm tôi. Sắc mặt của đám người trong phòng rất khó coi. Phong Thanh Hàn và Từ Đạt vừa kinh ngạc vừa tức giận. Họ đang tràn đầy tự tin, cảm thấy mình có thể thay thế Diệp Thành, nhưng lại bị người ta vả cho một cái rõ đau ngay tại chỗ. Mà Nhập Hí thì rất bực mình việc hai người này hống hách ngang ngược. Vốn có một cơ hội tốt để tạo mối quan hệ với Diệp Thành, giờ bị làm hỏng rồi. Phải biết là anh Diệp rất có khả năng sau này sẽ trở thành người có bản lĩnh luyện đan cực cao. Diệp Thành vừa đi xuống dưới thì thấy Thẩm Minh Nhan vội vàng chạy đến, hỏi với vẻ lo âu, anh Diệp, anh không sao chứ? Diệp Thành lạnh nhạt nói, không sao, tôi đã lấy được cỏ liệt dương và sâm chu tử rồi, những chuyện xảy ra sau đó đều không liên quan đến tôi. Thẩm Minh Nhan cố đoán ý anh từ nét mặt, cẩn thận nói, anh Diệp, nhà họ Thẩm chúng tôi quả thật không thể can thiệp vào chuyện tên Từ Đạt kia làm, không phải là. Diệp Thành gật đầu, nói, yên tâm đi, tôi không giận cá chém thất đâu. Chỉ cần các người lo ổn thỏa việc vận chuyển trên sông, tôi có thể đảm bảo chắc chắn sẽ không thiếu pháp bảo đâu. Lúc này Thẩm Minh Nhan mới thở phào, cô hỏi thăm dò. Tối nay anh Diệp có rảnh không? Tôi tổ chức một bữa tiệc riêng tư ở khách sạn Hoàng Hậu. Có mời khá nhiều cô gái xinh đẹp đến tham gia, nếu anh muốn. Không có hứng thú. Diệp Thành lạnh nhạt trả lời một câu rồi đi luôn. Lúc này anh đang vội trở về luyện đan, làm gì có thời gian đi tham gia tiệc. Nhưng dường như ông trời cố ý muốn đối đầu anh. Ngay lúc anh sắp về biệt thự thì điện thoại anh reo lên. Người gọi tới là Hạ Vũ Đình, giọng nói dịu dàng mềm mại của cô tràn đầy quyến luyến. Diệp Thành, tối nay là sinh nhật em, anh. Muốn tới đón sinh nhật với em không? Nói thật, nếu mà là cô gái khác đưa ra yêu cầu như thế vào lúc này, e là Diệp Thành sẽ phun ra một chữ cút, nhưng chỉ có mỗi Hạ Vũ Đình là anh không thể nói thế được. Được, báo thời gian địa điểm cho anh. 8 giờ tối nay, ở trước cổng trường em. Hạ Vũ Đình tươi cười hớn hở cúp máy, cô đang suy nghĩ nên làm gì với thế giới hai người thì thấy đám bạn cùng phòng của cô cười híp mắt đi vào. Vũ Đình, tối nay là sinh nhật em, chúng ta cùng tổ chức ăn mừng đi. Người nói là chị lớn trong phòng, bình thường chị ấy rất quan tâm chăm sóc cô, thế nên nhất thời cô hơi khó mở lời. Chị Văn, tối nay em có hẹn rồi. Đáng tiếc là Hạ Vũ Đình nói như thể đang lẩm bẩm, đám bạn cùng phòng của cô chẳng hề nghe thấy, lúc này họ đang hưng phấn líu ríu với nhau. Chị Văn, chúng ta đi đây vậy. Hì hì, nói ra các cô đừng giật mình nhé, đó chính là khách sạn Hoàng Hậu có tiếng lẫy lừng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 59, Hoa khôi của trường và Hot Boy đại học. Wow! Đám bạn cùng phòng kêu lên hưng phấn. Khách sạn Hoàng Hậu là khách sạn 7 sao duy nhất của Hải Thành, có rất nhiều người luôn coi việc ăn một bữa cơm ở đó là vinh dự. Tất nhiên họ đã khát khao muốn được tới đó từ lâu, nhưng sinh viên đại học khó mà chi trả được mức giá đắt đỏ đó. Chị Văn, chị phát tài rồi à? Sao lại hào phóng như vậy? Chị Văn cười mỉa, chị làm gì có bản lĩnh đó chứ, là hot boy của trường chúng ta đấy. Anh ấy nghe nói hôm nay là sinh nhật của Vũ Đình nên nhất quyết muốn mời chúng ta ăn cơm. Ôi trời ơi, không hổ là hoa khôi của trường của chúng ta, thế mà được hot boy chủ động mời cơ đấy. Cả căn phòng sôi trào. Hot boy mà chị Văn nói tên là Lương Thiên Hàn, không chỉ là hot boy mà cả Đại học Hải Thành công nhận mà còn là cậu ấm nhà giàu thứ thiệt, có thể nói là người tình trong mộng tụ tập đủ cả ba yếu tố cao, giàu, đẹp trai của tất cả các cô gái. Nhưng Hạ Vũ Đình không hề muốn được người ta mời. Đối với một cô gái mới biết yêu như cô thà rằng ăn mì tôm dưới ánh nến với Diệp Thành còn hơn là đi với nhiều người như vậy đến khách sạn 7 sao. Nhưng tính cách dịu dàng khiến cô không biết cách từ chối người khác, thế nên cuối cùng không thể lay chuyển được đám bạn cùng phòng, thế là chỉ có thể bất lực đi thay đồ. Ôi trời à, hôm nay hoa khôi của trường chúng ta đổi tính rồi. Đám bạn cùng phòng cười thích thú. Bình thường Hạ Vũ Đình rất ít khi trang điểm, không biết vì sao mà hôm nay lại trang điểm hơn một tiếng đồng hồ, vừa trang điểm rồi còn thay quần áo, cuối cùng ăn diện trông như tiên nữ vậy. Thảo nào hốt boy lại rung động, nếu chị mà là đàn ông chắc chắn sẽ điên cuồng theo đuổi em. Chị Văn cười đùa ôm lấy Hạ Vũ Đình, còn trong lòng cô thì vui vẻ ngọt ngào như mật, thầm nghĩ. Không biết mình ăn diện như thế này thì Diệp Thành có thích không nhỉ? Cuối cùng, đám người đã ăn diện chỉnh tề ra khỏi ký túc xá đi ra cổng trường. Họ là những cô gái xinh đẹp tràn đầy hơi thở thanh xuân, còn cất công trang điểm ăn diện, thế là hấp dẫn vô số ánh nhìn. Các cô gái không hề để tâm, nói cười như đang ở chỗ không người. Khi đến cổng trường, một chàng trai cao ráo mặc áo sơ mi trắng tiến đến, nở nụ cười ấm áp. Vũ Đình, em đến rồi à? Wow, hot boy chỉ nhìn thấy Vũ Đình thôi, chẳng nhìn thấy chúng ta đâu. Mấy người bạn cùng phòng ríu rít bật cười. Trong suy nghĩ của họ, hai người là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Hốt boy Lương à, Vũ Đình nhà chúng em nghe nói anh mời thì ăn diện kỹ càng, rất hiếm thấy đấy, anh thấy có xinh không? Họ cười ồ lên rồi đẩy Hạ Vũ Đình ra. Lương Thiên Hàn nhìn cô, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Thường ngày tuy cô có nét đẹp trong sáng không chút phấn son, nhưng luôn thiếu chút khí chất. Nhưng hôm nay cô đã bày hết vẻ đẹp của mình ra ngoài. Nếu nói trước đây cô là nụ hoa e ấp chớm nở thì giờ đây cô chính là một đóa mẫu đơn kiều diễm, khí chất hoàn toàn áp đảo các cô gái khác. Các bạn nhớ đọc truyện nguyên tác trên Rhythmem và Fandom để ủng hộ tác giả, dịch giả nhé. Lương Thiên Hàn không kìm được mà nhìn chằm chằm cô, dịu giọng nói, Vũ Đình, em đẹp quá. Hạ Vũ Đình lại lui về sau hai bước, nhỏ giọng nói, Lương Thiên Hàn. Quan hệ của chúng ta đâu có thân mật đến vậy. Lương Thiên Hàn còn chưa nói gì, đôi nam nữ phía sau cậu ta đã ồ lên, hoa khôi của trường còn ngại ngùng gì chứ, hốt boy Lương của chúng tôi định tỏ tình với cô tối nay đấy. Chương mới nhất tại TRUMTRUIN. Co em mờ. Chật chật, đây chính là cặp trai tài gái sắc nhất trong mấy năm nay của Hải Thành chúng ta đấy. Đúng vậy, hai người này là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, ai dám phản đối tôi sẽ đập nát cái đầu chó của hắn. Nghe đám bạn xung quanh hô hào, Lương Thiên Hàn cũng nở nụ cười tự tin. Cậu ta rất hiểu tính cách của Hạ Vũ Đình, cô là người dịu dàng không biết cách từ chối người khác, sợ sẽ làm đối phương mất mặt. Giờ cậu ta đã tạo ra thời cơ hoàn hảo rồi, với bản lĩnh của cậu ta, việc tỏ tình hôm nay không phải đã nắm chắc trong tay rồi sao? Chỉ cần nghĩ đến việc tối nay mình có thể đưa hoa khôi của trường lên giường, cậu ta liền thấy rạo rực trong người. Lúc cậu ta hạ quyết tâm định tiến hành bước tiếp theo thì Hạ Vũ Đình lại mở lời trước. Cô nói với giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có, Lương Thiên Hàn, cảm ơn anh đã tổ chức sinh nhật cho tôi, nhưng tôi đã có người mình thích rồi, thế nên tôi không thể đón nhận anh được. Tôi xin lỗi. Mọi người xung quanh đều sững sờ, họ nghi ngờ liệu có phải mình nghe nhầm hay không. Đó là Lương Thiên Hàn đấy. Cậu ta không chỉ cao to đẹp trai, còn chơi bóng rổ rất giỏi, biết chơi nhạc cụ, quan trọng nhất là tài sản nhà cậu ta lên đến mấy chục triệu tệ. Từ khi nhập học đến nay, Hot Boy Lương đã yêu đương tổng cộng 24 lần, có thể nói là chỉ cần cậu ta ra tay là không cô gái nào có thể từ chối. Nhưng hôm nay, Hạ Vũ Đình lại từ chối không chút do dự. Lương Thiên Hàn cảm thấy nụ cười của mình cứng đờ, cậu ta vội vàng tiến lên phía trước, nói, Vũ Đình, có phải do ở đây đông người quá nên em xấu hổ không? Không sao cả, anh đã bao tầng cao nhất của khách sạn rồi, đến lúc đó dưới bầu trời sao mênh mông, chỉ có hai người chúng ta rồi anh lại tỏ tình với em nhé, được không? Hạ Vũ Đình vẫn lắc đầu, cô nói với giọng kiên quyết, xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi. Trừ anh ấy, tôi không thể tiếp nhận bất cứ ai. Vừa dứt lời, sắc mặt Lương Thiên Hàn liền thay đổi, mọi người xung quanh cũng đơ luôn tại chỗ. Nhưng ngay lúc bầu không khí đang vô cùng xấu hổ, một giọng nói vang lên. Vũ Đình, anh đến rồi. Diệp Thành. Trong ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người, Hạ Vũ Đình thoát cái từ nữ thần xa vời không thể với tới biến thành cô em gái nhà bên. Cô chạy thẳng đến chỗ người đàn ông trước mắt, cả cơ thể nhỏ bé lao thẳng vào lòng đối phương. Diệp Thành nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói, xin lỗi, anh đến hơi muộn, vừa nãy anh có chút chuyện cần xử lý. Cỏ liệt dương và sâm chu tử là bảo vật quý giá hiếm có, phải cất giữ thật cẩn thận mới được, nếu không linh khí sẽ tiêu tán hết. Diệp Thành bận bịu làm việc này nên mới đến muộn một lúc. Không đâu anh có thể tới là em đã rất vui rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Vũ Đình đỏ bừng lên, tràn đầy nét mừng vui. Cô mềm mại tựa người vào lòng Diệp Thành, cứ làm nũng không chịu đi ra. Cảnh này không chỉ khiến các cô gái mắt chữ A mồm chữ O mà còn khiến các chàng trai đau lòng không thôi. Đây là hoa khôi của trường đại học Hải Thành của bọn họ đấy, giờ để Hot Boy theo đuổi được thì cũng thôi đi, sao lại để một tên ở ngoài cướp mất thế này? Người sốc nhất chính là Lương Thiên Hàn. Vào khoảnh khắc Diệp Thành xuất hiện, cậu ta từ nhân vật chính biến thành nhân vật làm nền ngay. Thấy mục tiêu của mình chẳng hề kiêng dè mà thân mật với người đàn ông khác, cậu ta cảm thấy sự ghen ghét của mình bùng nổ lên tới cực điểm. Cậu ta chỉ muốn lập tức xông lên băm nát đôi nam nữ đê tiện này ra. Hít một hơi thật sâu, sự ác độc lóe qua trong mắt Lương Thiên Hàn. Cậu ta nhanh chóng lấy điện thoại ra ấn nhanh như bay, gửi một tin nhắn đi rồi mới đi lên cười nói. Vũ Đình, chúng ta tới khách sạn Hoàng Hậu ăn tối trước đã nhé. Đã đặt chỗ cả rồi. Cậu ta tự tin rằng không có một sinh viên nữ nào có thể chống cự lại sự mê hoặc của khách sạn 7 sao, nhưng không ngờ Hạ Vũ Đình quay người lại, lạnh nhạt nói, xin lỗi, tôi chỉ muốn đón sinh nhật với Diệp Thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 60, quà sinh nhật. Nụ cười trên mặt Lương Thiên Hàn cứng lại. Là một chàng trai cao, giàu, đẹp trai, số lần cậu ta bị từ chối trong cuộc đời này cũng không nhiều bằng hôm nay. Chị Văn đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn thì vội vàng đi lên trước, nói, đừng có nói như vậy chứ, mọi người hiếm khi tụ tập đông đủ thế này mà, cùng nhau chơi vui vẻ không tốt sao? Đừng làm mọi người mất hứng chứ. Bị nói như vậy, Hạ Vũ Đình hơi do dự. Thực sự là cô không biết cách từ chối người khác, đặc biệt là với cô chị lớn thường ngày rất hay chăm sóc mình. Nhưng cô cũng không muốn thờ ơ với Diệp Thành, thế là nhất thời không biết nên nói gì. Diệp Thành lạnh lùng đứng nhìn, anh đã sớm nhìn ra chị Văn kia đã nhận tiền của người ta,